Ngọc Lập hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn giỏi. Quả nhiên, vừa mở di động ra thì nhìn thấy ngay tin tức này ở đầu tiên. Một loạt tiêu đề, cực kỳ chói mắt, sơn thần, thật là tốt quá, ngài vậy mà hóa rồng rồi. Đám người Đông Linh đi tới, nhìn rắn đầu to với vẻ mặt kích động, cũng cảm thấy vui mừng vì nó. Bạch Tề Tinh, ngươi làm sao mà hóa rồng nhanh vậy? Bình thường thì không phải cần tu luyện mấy ngàn năm sao? Rắn đầu to khẽ nhíu mày. Là một hòa thượng, vốn dĩ ta đang tu luyện ở trên núi. Đột nhiên một hòa thượng đi tới. Hòa thượng kia trực tiếp nhét hoa nguyệt vào cơ thể ta. Sau đó đưa một viên hạt châu cho ta nuốt vào. Hòa thượng nhét long châu vào miệng nó. Cười nhẹ nói, rắn nhỏ, đây là đồ tốt, nội đan của long tộc. Nếu người có vận khí tốt, có thể chuyển hóa được lực lượng của viên nội đan này thì có thể hóa rồng. Nếu xui xẻo thì, vậy chỉ có thể nói mạng ngươi không tốt, mà vận khí của rắn đầu to thật sự tốt, trực tiếp hóa rồng nhờ viên long châu này, mọc sừng trên đầu, còn biến thành hình người. Bạch Tề Tinh gãi đầu nói, hòa thượng, là hòa thượng của Tĩnh Tâm Tự hay là Trường Ninh Tự? Không đúng, có tu vi như vậy, có thể trực tiếp tạo ánh trăng thành hoa, hơn nữa tùy tay đưa ra nội đan của long tộc. Hòa thượng có tu vi cao như vậy, kia tuyệt đối là những đại lão. Cho anh viết tiểu thuyết thì anh cũng không dám viết như vậy. Hàn Húc hỏi, hòa thượng kia trông như thế nào? Rắn đầu to nỗ lực nhớ lại, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Không biết, ta nghĩ không ra, ta chỉ nhớ rõ hắn mặc áo cà sa. Tất cả đều là máu tươi. Giữa mày còn có một nốt chu sa. Mọi người tự hỏi không có kết quả. Chỉ có thể buông tha việc này. Bọn họ không biết hòa thượng này đối với bọn họ là thiện hay ác. Cũng may rắn đầu to không xuất hiện vấn đề gì. Còn nhờ họa được phúc hóa rồng. Đây là một chuyện đáng để chúc mừng. Mọi người miêu trại bắt đầu chuẩn bị cho tiệc tối. Địa điểm ở giữa sườn núi. Nơi có miếu sơn thần. Chỗ đó rất rộng lớn. Chứa toàn bộ người trong thôn cũng không thành vấn đề. Đến lúc này, bọn Việt Khê mới nhìn thấy miếu thần của ngọn núi này. Bên trong thờ hai tượng thần, một là rắn đầu to, một là nữ hoa, thân người đuôi rắn, miếu được tế bái thường xuyên. Hương khói không ngừng, ngay cả tượng cũng được lau chùi sạch sẽ. Đông Linh hơi mất mát, nói, người trong tộc chúng ta được xưng là tộc nữ hoa, cho tới nay đều là tế bái nữ hoa. Nghe nói trước kia hiến tế còn có thể hóa thành đuôi rắn. Nhưng mà đến thế hệ chúng ta lại hoàn toàn không được. Nữ hoa sao, tự cổ chí kim, nữ hoa được mọi người coi là địa chi mẫu, nhân tộc chi mẫu, theo truyền thuyết, con người chính là do nữ hoa dùng bùn đất nặn ra. Đem một nắm bùn, vê thành người, nặn thành ta, đem cả hai ta, đồng thời đánh vỡ, dùng nước hòa ra, lại vê thành người, nặn thành ta, ta trong bùn có người, người trong bùn có ta, cùng người sinh cùng một chăn, chết cùng một quách. Hàn Húc cười nói, không biết tại sao đột nhiên lại nhớ tới cái này. Bạch Tề Tinh a một tiếng, nói, tôi biết cái này, là, ta nông từ, của nguyên đại thi nhân Triệu Mạnh Phù. So sánh tình cảm hai người rất sâu sắc, tới mức trong người có ta trong ta có ngươi. Khó phân lẫn nhau, đây là bài từ do vợ của Triệu Mạnh Phù sáng tác cho ông khi bà biết ông có ý muốn nạp một ca kỹ vào phủ làm thiếp. Đông Linh, theo sách cổ trong tộc của chúng tôi, nữ hoa có thể nạn ra người là bởi vì dùng bùn có tên là nhân nhưỡng. Nghe nói là loại bùn đất này mang theo sinh mệnh lực rất lớn. Có thể sinh trưởng, đương nhiên, cũng không biết có phải sự thật hay không. Nhân nhưỡng sao, Việt Khê lẩm bẩm nói lại. Không biết tại sao khi nghe thấy tên này cô lại cảm thấy như từng nghe ở đâu đấy. Ban đêm, toàn bộ miêu trại đốt lửa trại thật lớn. Chiếu lên không trung một mảnh sáng ngời. Thôn dân trong trại ăn mặc thật lộng lẫy. Đầu đội trang sức bạc hoa mỹ, khiêu vũ quanh lửa trại. Việt Khê ngồi dưới đất, trong tay cầm một chén rượu gạo, trong mắt có ảnh ngược của ánh lửa, đôi mắt lấp lánh như có thể sáng lên. Rượu gạo là do mọi người trong trại tự ủ, không khí nơi này mát lạnh. Ủ ra loại rượu thuần hậu, uống vào rất thanh, mùi thơm, cho dù Việt Khê chưa từng uống rượu cũng biết rượu này uống ngon. Hơn nữa rượu này còn có thể trừ uế, uống nhiều có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu mang rượu này ra ngoài bán khẳng định có thể bán được rất nhiều. Bạch Tề Tinh nói, Đông Linh nói, thôn chúng tôi rất ít tiếp xúc với người ngoài. Rượu này, dù muốn bán cũng không biết bán thế nào. Tôi nhớ rõ Việt Khê có một cửa hàng. Nếu không thì cô bán mấy bình rượu ở cửa hàng của cô ấy đi. Hàn Húc đưa ý kiến. Việt Khê nhìn thoáng qua, cực kỳ nghiêm túc nói. Gọi sư phụ, Hàn Húc cười, sư phụ, có phải cô uống say rồi không? Ánh mắt Việt Khê mơ màng, sau một lúc lâu mới nói. Không có, tôi không say, chỉ là khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng lời phủ nhận này. Tôi hơi mệt, Việt Khê chớp chớp mắt, giọng nói mơ hồ không rõ. Hàn Húc duỗi tay ấn đầu cô dựa vào vai mình, nói. Sư phụ, cô mệt thì dựa vào vai tôi ngủ một lát. Việt Khê hừ nhẹ một tiếng. Dựa vào vai cậu chậm rãi nhắm mắt. Ngay cả lúc ngủ mơ màng. Trong miệng cũng tràn đầy mùi hương rượu. Hàn Húc quơ quơ chén trong tay. Rượu trong chén lắc lư. Lại không rớt ra ngoài chút nào. Cậu đột nhiên cười thấp một tiếng. Lúc này ở một tòa biệt thự. Người đàn ông anh Tuấn không ngừng chạy vội trong nhà. Chạy tới chạy lui mãi không đến cuối. Anh ta cảm thấy hành lang vốn không dài đột nhiên như không có điểm cuối cùng. Vê thành người, nặn thành ta, đem cả hai ta, đồng thời đánh vỡ, giọng nữ sâu thẳm vang lên bên tai anh ta. Nghe được thanh âm này, biểu tình người đàn ông càng thêm dữ tợn vì sợ hãi. Đừng, đừng tới đây, A Thanh, anh sai rồi, anh yêu em, cầu xin em buông tha anh, ta trong bùn có người. Người trong bùn có ta, chấm chấm, cùng người sinh cùng một chăn, chết cùng một quách, hi hi hi, một búp bê bằng bùn tinh xảo đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông. Môi cong lên một nụ cười tươi, sát tới gần cười hi hi với anh ta, sau đó người đàn ông hoảng sợ nhìn thấy hai tay hai chân mình biến thành bùn. Khối bùn chậm rãi vỡ ra, đột nhiên vỡ thành mảnh vụn. Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp trạch viện, cách chương.